Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, tánh khí nóng nảy lão gia tử. Uchiha Tajima sau khi nói xong, Senju Busuma lúc này cũng là nói rằng, ha ha, đúng vậy, Tajima, ngươi những lời này nói rất đúng, bất quá Tajima. Lần trước ngươi nhưng là cuối cùng một cái. Chúng ta đánh như thế nào đánh cuộc a? Người nào thua, ai muốn bằng lòng người khác một việc. Dường như ngươi là cuối cùng một cái. Ta thắng, bất quá lúc này Uchiha Tajima trực tiếp phát hỏa đứng lên. Nói rằng, hỗn đàn, nếu không phải là cái kia địa oán ngu nhất tộc tiểu gia nhà. Ta làm sao biết thua a? Hỗn đàn, đừng làm cho ta thấy hắn, nếu không, nhất định phải giết chết hắn. Bất quá Phật gian, hình như là ta nhi tử Izuna là người thứ nhất, ngươi là người thứ hai. Ta mặc dù là cuối cùng một cái, thế nhưng Izuna là ta nhi tử, ngươi chính là thua. Ha ha, lúc này chứng kiến Izuna Uchiha Tajima trực tiếp nói, sau đó cười ha ha. Bất quá lúc này Senju Busuma cũng là trực tiếp quát lên. Tajima ngươi đây là ăn gian. Ăn gian. Bất quá lúc này Uchiha Izuna xem xong rồi tàn nguyệt sau đó liền quét một vòng bốn phía. Liền đối với Uchiha Tajima nói rằng, phụ thân đại nhân, là ca ca, là ca ca a, ca ca đã ở a. Mà lúc này quỳ dưới đất Uchiha Madara cũng vui vẻ cười nói rằng, Izuna, thật là ngươi, còn có phụ thân đại nhân. Cái này phút chốc Uchiha Madara thực sự rất vui vẻ. Uchiha Madara thực sự không ngờ tới chính mình dĩ nhiên có thể thấy được cha của mình. Kỳ thực tàn nguyệt cũng không có biện pháp a. Đây hoàn toàn là đánh nhỏ tới già. Chính mình nếu là thực lực, có thể nói đối phó hai người vẫn là miễn cưỡng có điểm cật lực. Bất quá nếu là biến thân trở thành lục đạo tiên nhân hình thức, có thể đánh qua bọn họ, bất quá bây giờ lại không thể biến, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm ra đến đi cáo trạng. Lúc này Uchiha Tajima cũng là theo Uchiha Izuna ánh mắt nhìn một cái, nhất thời chứng kiến một bức hứng thú hình ảnh, trực tiếp quát lên, ha ha, không ngờ tới lại vẫn có thể gặp lại ngươi. Hỗn đản chính là ngươi lần trước để cho ta thua. Coi như ta giết ngươi một lần. Thế nhưng lúc này đây ta vẫn còn muốn giết ngươi một lần. Lấy tiêu tan ta bị Phật gian thủ tiêu thù. Trong nháy mắt lúc này bị đại xà Kabuto sống lại Kakuzu. Toát mồ hôi lạnh. Nguyên do bởi vì cái này lão gia tử cũng không phải bình thường biêu hãn a. Chỉ là mấy chiêu liền đem chính mình giết chết. Bây giờ còn muốn xử lý chính mình một lần. Hơn nữa hiện tại cái này lão gia tử nhi tử. Vẫn là đại nhi tử nhưng là ở chỗ này a. Cái này đại nhi tử nhưng là Uchiha Madara a. Chính mình nhưng là e ngại vô cùng nhân vật a. Mà lúc này Uchiha Madara, mặc dù là quỳ trên mặt đất, chứng kiến cha của mình đại nhân như thế sinh khí. Hai mắt hướng về phía cái kia Kakuzu lộ ra một tia hàn mang. Quát lên, ngươi muốn chết sao? Mà lúc này Kakuzu, được kêu là một cái không nói a. Cái này phút chốc ở trong lòng mắng. Hỗn đàn, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tẫn nhiên đem ta triệu hoán đi ra. Ngươi triệu hoán đi ra. Cũng đừng phóng tới nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi không biết cái này lão gia tử bạo tính khí a. Mà lúc này Izuna nhìn cái kia nổi giận đùng đùng Uchiha Tajima trực tiếp nói rằng, đừng sinh khí, phụ thân đại nhân. Nói xong Uchiha Izuna trong hai mắt trực tiếp hướng về phía cái kia chính tự Azun lẩy bẩy Kakuzu. Hai mắt nhất chuyển, nhất thời toát ra một đạo màu đen hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt ở tại Kakuzu trên người. Kakuzu trực tiếp phát ra một hồi thanh âm thống khổ, sau đó từ từ ở màu đen hỏa diễm dưới biến thành tro tàn. cái này một khắc Izuna nói rằng, phụ thân đại nhân, hiện tại cái sừng này đều là rời thổ chuyển sinh sống lại. Ta Viêm Độn đốt không chết hắn, bất quá nếu là phụ thân đại nhân chưa hết giận lời nói, ở chết cháy hắn mấy lần cũng được. Lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người vì Kakuzu mặc niệm, người nào so với Kakuzu chọc phải vị này lão gia tử a? Không nói vị này lão gia tử thực lực cường đại, đã nói vị này lão gia tử hai cái nhi tử, cũng đều không phải người bình thường a. Một cái được xưng là ma thần nhiệm vụ, một cái là ma thần đệ đệ, có thể cùng đệ nhị Hokage Senju Tobirama chiến đấu ra nhà. Cái này phút chốc tất cả mọi người vì Kakuzu mặc niệm. Bất quá cái này một khắc Senju Tobirama trực tiếp quát lên. Uchiha Izuna, thật là ngươi. Theo thanh âm nhìn một cái, Uchiha Izuna quát lên, là ngươi Senju Tobirama, không ngờ tới ngươi cũng đã chết. Mà lúc này Phật Gian cũng nhìn thấy Senju Hashirama, Senju Tobirama, trong nháy mắt cái này Phật giữa lão gia tử, trực tiếp hướng về phía dưới vọt tới, đi thẳng tới Senju Hashirama bên người, sau đó một quyền đánh tới Hashirama trên đầu, sau đó đầu nhất chuyển lại là đánh tới Tobirama trên đầu. Quát lên, hai người các ngươi xú tiểu tử. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai làm? Nhất là ngươi cái này làm đại ca. Hashirama, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải là cùng ngươi nói, lão bà là dùng để ái, không phải dùng để vứt bỏ. Còn muốn con cháu của ta, Tàn Nguyệt a, ta triệu hoán đi ra. Nếu không, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại một cái. Còn ngươi nữa Tobirama cũng cho ta thật tốt quỳ tỉnh lại. Nói xong Phật Gian lão gia tử trực tiếp hai tay chống nạnh, xoay người nhìn về phía Tàn Nguyệt. Mà lúc này Izuna cùng Tajima cũng trực tiếp nhảy xuống dưới, đi thẳng tới Madara bên người. Tajima lão gia tử trực tiếp chính là một quyền, quát lên, hỗn đản, ngươi làm sao chiếu cố đệ đệ ngươi? Ta sắp chết thời điểm nói như thế nào? Ngươi làm sao có thể để cho ngươi đệ đệ chết? Hơn nữa đệ đệ ngươi chết đi coi như. Thế nhưng ngươi không, nhất phải để cho ngươi đệ đệ huyết mạch làm sao lưu lạc tại ngoại a? Cái này cái gì vừa quát? Cái này phút chốc ngay cả Izuna cũng có chút ngượng ngùng nhìn Uchiha Madara. Bất quá lúc này Uchiha trực tiếp nói rằng, là ta không đúng, là ta không có bảo vệ tốt đệ đệ, là ta không có thật tốt chiếu cố tốt đệ đệ huyết mạch. Cái gì? Đệ đệ huyết mạch, Izuna huyết mạch, đây là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc nhìn Izuna, Izuna ngượng ngùng nói rằng, ca ca, ta sắp chết thời điểm quên cùng ngươi nói, ta nói cái kia nữ bằng hữu đã kết hôn rồi. Bởi vì chiến tranh nhiều lần cho nên sẽ không có kết hôn, cũng không có nói cho ngươi biết. Cái kia Tàn Nguyệt chính là ta hậu đại. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Uchiha Madara ngây dại, sau đó lớn tiếng quát lên, ngươi là nói cái này gọi Tàn Nguyệt chính là ngươi huyết mạch, không phải phụ thân đại nhân cõng mẫu thân đại nhân cùng người khác còn riêng hậu đại. Cái này một khắc Tajima trực tiếp một quyền đánh tới Uchiha Madara trên đầu. Nói rằng, hỗn đản, tiểu hỗn đản, ngươi nghĩ ta đánh chết ngươi à? Liền cha ngươi cùng mẹ ngươi giữa cảm tình ngươi cũng dám hoài nghi. Hỗn đản, trực tiếp đá Uchiha một cước, sau đó tức giận vừa quay đầu. Nhìn Tàn Nguyệt, lúc này Tàn Nguyệt thật là không nói. Hai người các ngươi lão gia tử nhìn ta làm gì? Lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp nhảy lên một cái, về tới Sunet bên người, sau đó chắp hai tay quát lên, giải khai. Trong lúc này giữa cự đại quan âm liền biến mất. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt nhìn song phương, bất quá không có Tàn Nguyệt. Lúc này hai vị lão gia tử cũng rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rời đến song phương trên người. Trong nháy mắt, hai người quát lên, Uchiha Tajima, Senju Busuma, đều tại ngươi sanh tốt nhi tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.